Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007. Chương 1007, thời gian phù ấn. Chờ đến tất cả mọi người cáo lui sau, Dạ Oanh mới lên tiếng nói. Nửa tháng lúc nhàn rỗi thời gian ngươi không phải là hai ngày trước mới làm ra quyết định này sao? Không cần để ý những chi tiết kia. Laurent làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Nếu như ta không nói như vậy, ngươi cảm thấy nàng có thể lập tức đáp ứng sao nếu là Lô Gia không đồng ý nói? Cái này kịch bản là chỉ có thể đổi thành Quỳnh tới diễn. Mà hậu giả đến bây giờ đều không cách nào bình thường giao lưu. Chỉ có tại tia chớp cùng trước mặt Mạch Thiến mới có thể biểu hiện buông lỏng một chút. Cho dù để cho may tới hướng dẫn sợ rằng cũng vô dụng. Cho nên ta nói đến trịnh trọng như vậy. Đối phương mới không tốt từ chối a. Đây cũng là giao thiệp kỹ xảo một trong sao. Được rồi, coi như ngươi nói không sai. Dạ Oanh bĩu môi một cái. Nhỏ giọng thì thầm. Nhưng vì cái gì ta cảm thấy nàng đáp ứng nguyên nhân căn bản không phải cái này, hít. Ngươi nói cái gì, không, không có gì, nàng huýt sáo, hướng trong miệng nhét vào một mảnh cá khô. Cực nam cảnh chuyện bên kia, thực sự không sao sao, Lô Răng nhún nhún vai, cũng không nữa nghiên cứu đi xuống. Nếu như là tại Đại Thiên Di trước, có lẽ vẫn tính là một cái rất là bất lợi tin tức. Dù sao khi đó cũng không ai biết Bích Thủy Cảng sinh hoạt sẽ là như thế nào. Nhưng bây giờ phái bảo thủ còn muốn từ trong cản trở đã quá muộn. Cuồng Diễm tộc trưởng sẽ viết thơ báo cho biết Lô Gia, điểm này chính là chứng minh nếu lựa chọn đứng ở nhân dân phía đối lập mà nói, bọn họ liền đã định trước không nổi lên được quá lớn sóng gió. Tại Rớt Long Lĩnh cùng Bích Thủy Cảng lưỡng địa, các chú đóng có một nhánh 500 người tân binh bộ đội. Bất quá hắn cũng không tính vận dụng bộ phận này sức mạnh thâm nhập sa mạc. Chỉ phải báo cho vẫn giữ tại Nam Cảnh Brian một tiếng. Người sau thì nên biết muốn xử lý chuyện này như thế nào. Thuyết phục cùng biểu diễn lực lượng giai đoạn đã qua. Bây giờ còn có người muốn phá hư trật tự nói. Hắn sẽ không để ý để cho đối thủ nếm thử một chút chuyên chính thiết quyền mùi vị. Chẳng qua là loại chuyện nhỏ này không đáng giá đầu nhập quá nhiều tinh lực. Lô Răng đem sự chú ý lại rời đã về tới thời gian phù ấn trên. Tà Nguyệt Hàng Lâm đến nay đã có hơn nửa tháng. Nếu là ngày trước, thành No Winter công tác trọng tâm không thể nghi ngờ đã theo xây dựng khuếch trương chuyển tới bảo vệ trên thành thị. Một điểm này thậm chí không cần nhiều hơn tuyên truyền, mọi người đã sớm lăm le sát khí, làm xong cùng tà thú chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà kỳ quái chính là, toàn bộ hướng Tây Bắc hoàn toàn yên tĩnh, không nói đại quy mô hỗn hợp chủng thú bầy rồi, liền ngay cả lẻ tẻ tà thú cũng rất khó nhìn thấy. Tia chớp từng một lần bay tới Ekmes cao nguyên. Mà tình huống bên kia cũng giống như thế, mới thánh thành đầu tường bay lên áo bào xám vương thất cờ. Xí, nữ tu sĩ môn tới lui lui vận chuyển tấm gạch. Sửa chữa mới công sự, gió rét lĩnh đóng quân cũng đã tiến vào phòng tuyến. Có thể tuyết nguyên phần dưới cùng đều là trống rỗng. Phảng phất, ốc thổ bình nguyên đều bị đóng băng. Trải qua một phen thảo luận, cổ nữ phù thủy cho ra kết luận là có lẽ đang là ma quỷ vì bọn họ chặn lại tà thú xâm phạm. Nghĩ như vậy ngược lại cũng hợp tình hợp lý, mặc dù Tazira phế tích chẳng qua là bên trong vùng bình. Nguyên một cái tầm thương điểm nhỏ, nhưng phía sau tất nhiên là ma quỷ phức tạp vận chuyển hồng tuyến cùng tiếu chạm. Sợ rằng những thứ kia tà thú đã sớm bị diệt sạch sẽ. Vô luận như thế nào, biên giới một mảnh an bình là sự thật, cộng thêm bị tuyết rơi nhiều ảnh hưởng. Các hạng công trình tiến độ kiến thiết đều chậm chạp xuống. Ở nơi này cực độ thiếu hụt hoạt động giải trí thời đại. Hơi có điểm lúc nhàn rỗi đều sẽ bị thành bội phóng đài. Nhìn một chút lâu đài mỗi ngày trầm mê ở đánh bài cùng tiệc rượu nữ phù thủy tức cũng biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào. đại thắng sau kiêng kỵ nhất toàn diện buông lỏng, vì để cho thành phố giữ sức sống, đồng thời cũng cho nữ phù thủy tìm một chút thả ra ma lực đường tắt. Chụp trận điện ảnh ý tưởng liền ứng vận nhi sinh, thời gian phù ấn hiệu quả, lô răng tại cũ thánh thành cái bóng ngược trong giáo đường liền đã gặp qua. Hoàn toàn mô phỏng hình ảnh cùng lâm trận cảm giác cơ hồ gọi là nghiền ép đời sau 3D chụp hình nói. Theo một ý nghĩa nào đó, nó vốn là đối với hiện trường một loại tái hiện, tại kỹ thuật hiện thực ảo lấy được đột phá trước, loại này phù ấn đều có không thể thay thế ứng dụng giá trị. Chỉ là một trận thông thường võ đài kịch, liền có thể để cho dân trong thành nhìn đến nồng nhiệt. Đổi lại là chân thật bức người phim lập thể, lại sẽ là cái gì phản hưởng? Vì vậy làm may nghe được cái ý nghĩ này, cũng tự thể nghiệm lại theo cũ thánh thành mang về phù ấn sau. Kích động đến thậm chí có chút ít thất thố cũng không khó hiểu rồi. Đối với các nàng mà nói, đây tuyệt đối là vượt thời đại đi đầu. Nếu là có thể ở trong đó lưu lại bóng người, tất nhiên sẽ bị toàn bộ hí kịch giới nhớ. Đương nhiên, nàng sợ rằng rất khó tưởng tượng lấy được. Điện ảnh vật này ra đời sau không bao lâu, vậy lấy không thể ngăn trở thế thay thế hí kịch, cũng nhảy một cái trở thành nghệ thuật lĩnh vực trên cái kia đỉnh vương miện. Bất quá thời gian phù ấn cũng có không thể coi thường thiếu sót. Chỉ có thể theo ma quỷ nơi ấy lấy được nguyên liệu không nói. Đầu tiên nó không cách nào sửa đổi đã ghi vào nội dung căn cứ Agatha thuyết pháp. Một tổ, thời gian, không sai biệt lắm có thể liên tục ghi chép 6 canh giờ. Chỉ cần rót vào ma lực, nó thì sẽ nắm bắt mặt hướng ma thạch nhất phương cảnh tượng. Cắt đứt là dừng lại. Cái này cũng có nghĩa là nửa đường một khi xuất hiện không may, liền tất nhiên sẽ lưu lại tì vết nào. Muốn tiêu trừ nó, duy nhất phương pháp là kích hoạt vượt qua 6 canh giờ, khiến cho bắt đầu lại từ đầu. Dĩ nhiên, trước mặt chụp tốt bộ phận cũng sẽ bị cùng nhau bao trùm. Thứ yếu, nên phù ấn không cách nào lặp lại lợi dụng, cùng lắng nghe một dạng. Thời gian cũng là một loại đặc thù tổ hợp hình phù ấn. Bất quá người trước là tạo thành cộng hưởng sau cắt ra cơ tòa, khiến cho trở thành nghe cùng nói hai bộ phân. Người sau là vừa vặn ngược lại, thủy tinh chế thành cơ tọa chóp đỉnh còn lưu có một cái lõm, làm lún vào một viên cuối cùng ma thạch cũng giao phó cho ma lực máu sau. Vô luận ghi chép bao nhiêu nội dung, nó đều sẽ theo nắm bắt biến thành thả ra, nên quá trình không đảo ngược, tách ma thạch sẽ đưa đến phù ấn bị triệt để phá hư. Đối với ghi chép lịch sử mà nói, hiển nhiên là một chỗ mạnh chỉ muốn biến thành thả ra trạng thái, liền vĩnh viễn không cần lo lắng trọng yếu nội dung bị xóa đi. Nhưng đổi thành quay chụp điện ảnh, điểm này liền vô cùng để cho người sốt ruột rồi. Không cách nào lập tức nhìn thấy biểu diễn hiệu quả. Một cái cảnh tượng nhất định phải một lần thành hình, vẫn không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cái này dường như căn bản không có khả năng làm được. Bất quá Lô Răng vẫn tìm được một cái giải quyết đường tắt. Đó chính là trước hết để cho A Hạ qua lại tố cảnh tượng. Như vậy vô luận thất bại bao nhiêu lần, đều không tính là chính thức quay chụp. Mãi đến khắp mọi mặt đều phối hợp thiên y vô phùng sau, lại do trong tay thời gian phù ấn nhiếp ảnh ra vào sân ghi vào. Bởi vì hồi tưởng năng lực có thể mau vào, chậm thả cùng tạm ngừng, vì vậy chỉ phải xử lý thích đáng, liền ngay cả viên đạn thời gian loại này đặc hiệu đều có thể lại hiện ra. Về phần hồi tưởng không âm thanh vấn đề, là đều có thể giao cho hồi âm tới tiến hành lần thứ hai hòa âm. Bây giờ thật sự có điều kiện đều đã thành chín, chỉ đợi diễn viên vào sân. Nghĩ đến đây, đồ vật ra đời sau có thể mang đến bao lớn oanh động, Lô Răng trong lòng liền tràn đầy mong đợi. Tại lâu đài phòng tắm tẩy đi một thân mồ hôi sau, Lô Gia đỡ lấy khăn tắm đã về tới gian phòng của mình. Không đợi cái đuôi hoàn toàn khô, nàng liền một đầu té nhào vào mềm mại trên giường ngủ. một ngày luận bàn cơ hồ tiêu hao hết nàng tất cả thể lực. Cả người trên dưới phảng phất đều đau nhức không dứt, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Không thẳng thân kỹ xảo có tiến bộ hay không, ít nhất cuối cùng là theo hoang phế trong thoát khỏi đi ra. Sau đó lẽ ra có thể ngủ một giấc ngon lành mới được. Đang lúc này, nàng khoe ánh mắt xéo qua liếc đến tủ trên đầu giường để ra vàng bản. À, đúng rồi, kịch bản, Lô ra vẫy tay, đem khăn tắm đánh rơi, cởi ra áo khoác sau khi chui vào trong chăn. Thuận tay đem kịch bản chép được rảnh tay trong, vị kia May Lannister nữ sĩ dường như nói qua, bất kỳ hí kịch đều cần trước quen thuộc trong chuyện xưa cho. Nếu như có cái gì chỗ không hiểu, tùy tiện đều có thể hướng nàng hỏi thăm, bất quá đó cũng không phải Tam công chúa quan tâm vấn đề. Nàng chỉ là muốn biết, ở trong cảm nhận của đại tù trưởng, chính mình là dạng gì nếu là đặc biệt vì nàng mà sáng tác cố sự. Có lẽ có thể làm cái tham khảo. Lô ra hít sâu một hơi, mở ra mặt bìa, tiếp lấy một nhóm tựa đề dọi vào trong mắt của nàng chó sói tâm kỳ duyên. Lịch ra chương mỗi tuần đây. https://imzua.com/sydawdapng chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?